Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả: Mặc Tây Kha. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Chương 42, tranh cãi. Hôm nay, Lục Hoài Cảnh và Du Tiệm Ly cùng nhau đến biệt viện. Trên đường đi, Du Tiệm Ly nhận thấy Lục Hoài Cảnh có điều gì đó không ổn. Bình thường, Lục Hoài Cảnh luôn là người nói nhiều, không có chuyện gì cũng tìm cách chọc phá Du Tiệm Ly. Hôm nay lại im lặng bất thường khiến Du Tiệm Ly không quen. Du Tiệm Ly thử hỏi, hôm nay bị bác sĩ gọi lên trả lời câu hỏi à? Không đâu. Bây giờ họ thấy ta là phiền, chẳng buồn hỏi nữa. Vậy hôm nay cãi nhau với người khác, cãi hòa rồi, tuyệt đối không thể hỏi là cãi thua. Lục Hoài Cảnh sẽ nổi giận ngay. Cũng không, nói xong hắn còn thở dài một tiếng. Du Tiệm Ly không hỏi thêm nữa, chắc là bị nhà trách mắng, hoặc lại bị anh trai tính kế rồi. Trong thế giới của Lục Hoài Cảnh chỉ có những chuyện như vậy mới khiến hắn phiền lòng. Cả hai cùng đến biệt viện, Du Tiệm Ly nghiêm túc làm đèn hoa đăng, còn cho Lục Hoài Cảnh, nhà đầu tư của mình, xem tiến độ. Lần trước khi xem đèn hoa, Lục Hoài Cảnh còn háo hức, cái gì cũng thấy ngạc nhiên. Lần này, hắn chỉ liếc nhìn một cái và nói, làm cũng nhanh đấy. Du Tiệm Ly thấy hắn không để tâm lắm nên tiếp tục làm đèn hoa mà không quấy rầy hắn. Chẳng bao lâu sau, Lục Hoài Cảnh không biết nghĩ gì, tự thở dài một hơi. Du Tiệm Ly ngước nhìn hắn một cái. Hắn không nói gì nên Du Tiệm Ly cũng không hỏi thêm. Tiếp tục làm việc, khi trời tối, Du Tiệm Ly thắp nến. Lục Hoài Cảnh lặng lẽ nhìn ngọn nến. Đột nhiên nói, Du Tiệm Ly, có phải ta rất quyến rũ không? Câu hỏi này thật sự làm hắn khó trả lời. Lục Hoài Cảnh đưa tay chạm vào mặt mình, tự nhủ. Ta biết ngoại hình của ta rất ấn tượng nhưng cũng không ngờ lại quyến rũ đến mức này khiến người ta không kiềm lòng được chứ. Du Tiệm Ly dần cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngừng công việc và hỏi, có ai đó đã làm gì với ngươi sao? Có phải ngươi bị lợi dụng không? Hắn đã làm gì? Thật ra thì cũng không làm gì, chỉ là chăm sóc ta rất chu đáo. Ồ, cũng bình thường thôi. Mọi người đều quan tâm ngươi mà. Không, hắn không chỉ chăm sóc bình thường, mà còn rất ân cần. Ánh mắt nhìn ta, Du Tiệm Ly tiếp tục làm đèn hoa. Ngươi có nhờ hắn giúp đỡ gì không? Không, chính vì hắn không cần ta giúp gì, mà lại đối xử với ta rất tốt và hắn đối xử với ta không giống như với người khác. Đây gọi là gì nhỉ? Đây gọi là thiên vị. Du Tiệm Ly nhận ra có điều gì đó bất thường. Hỏi lại. Ngươi đang nói về ai vậy? Nói ra cũng không hay. Lâm Thính, Du Tiệm Ly bèn nói thẳng tên ra. Lục Hoài Cảnh giật mình. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận ra hắn đối xử với ta không bình thường à? Hắn tỏ tình rõ ràng đến vậy sao? Trong chốc lát, Du Tiệm Ly không còn hứng thú làm đèn hoa nữa. Hắn đã nghĩ rằng Lâm Thính sẽ hành động sớm nhưng không ngờ Lâm Thính lại bắt đầu dùng tình cảm để lợi dụng người khác. Điều này thật sự quá đáng rồi. Thấy Du Tiệm Ly không nói gì, Lục Hoài Cảnh tiếp tục. Ta đang rất bối rối. Dù sao hắn cũng là người thân xa của ta. Lại là nam tử, chuyện này mà lớn lên thì không tốt cho ai cả. Ta cũng không muốn làm hắn tổn thương. Ta còn cảm thấy chúng ta không xứng đôi. Thật sự không xứng đôi. Du Tiệm Ly trả lời với vẻ mặt u ám. Lục Hoài Cảnh đột nhiên im bặt. Trước đây ta đã nói rồi. Lâm Thính có tài nhưng không được thái tử đánh giá cao. Cả ca người cũng không có ý định chiêu mộ hắn. Điều đó có nghĩa là họ đã nhận ra Lâm Thính có vấn đề gì đó. Sao ngươi đột nhiên lại nghiêm túc vậy? Lục Hoài Cảnh cảm thấy hoang mang trước giọng điệu nghiêm nghị của Du Tiệm Ly. Ta nghĩ rằng ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi sẽ tránh xa hắn nhưng không ngờ ngươi lại vì hắn mà phiền muộn. Lục Hoài Cảnh lúng túng đáp lại, ta nhớ lời nhắc nhở của ngươi mà. ngươi tính tình đơn giản, dễ bị lừa, dễ bị lợi dụng. Lâm Thính là người đầy mưu mô, ngươi có nghĩ ra được hết ý đồ của hắn không? Một người tinh danh như hắn, làm sao không biết rằng việc thân cận với ngươi là không nên nhưng vẫn tiếp tục ân cần với ngươi? Ngươi có thể tưởng tượng hắn sẽ lợi dụng ngươi như thế nào sau này không? Có nghiêm trọng như vậy không? Nếu ngươi không nghe lời khuyên của ta thì ngươi cứ tin vào người biểu ca Lâm của mình đi. Nhưng ta thấy hắn rất chân thành với ta mà. Vậy ngươi cứ tìm hắn, đừng nói chuyện với ta nữa. Hả? Lục Hoài Cảnh lần đầu tiên thấy Du Tiệm Ly như vậy. Trong ấn tượng của Lục Hoài Cảnh, Du Tiệm Ly luôn nhẹ nhàng, bình tĩnh, như thể không có cảm xúc gì. Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với mình. Đây cũng là lần đầu tiên Du Tiệm Ly nói chuyện nghiêm túc với hắn như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy có hơi áy náy. Ngươi đừng giận, ta không phải động lòng với hắn. Ta cũng cảm thấy không ổn mà. Nếu biết không ổn thì hãy tránh xa hắn ra. Du Tiệm Ly lại nhắc nhở. Nhưng hắn là người thân của ta. Nương ta bảo ta chăm sóc hắn một chút. Câu, nhưng, của Lục Hoài Cảnh khiến Du Tiệm Ly tức giận ngay lập tức. Hắn nghĩ đến những kẻ yêu đương mù quáng. Dù biết rõ đối phương tệ hại nhưng vẫn tìm đủ lý do để tiếp tục quan hệ với kẻ tồi tệ đó. Lục Hoài Cảnh còn chưa nói hết thì bị Du Tiệm Ly đẩy ra khỏi biệt viện. Bây giờ ngươi không tỉnh táo, hãy về suy nghĩ kỹ lại đi. Nói rồi, hắn đẩy Lục Hoài Cảnh ra ngoài và đóng cửa viện lại. Lục Hoài Cảnh đứng ngoài cửa gõ cửa một lúc nhưng Du Tiệm Ly không mở cửa. Lục Hoài Cảnh cũng cảm thấy bực mình. Vậy ta đi thật đây? Du Tiệm Ly không trả lời. Lục Hoài Cảnh tức giận quay đầu bỏ đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Vô lý thật, tự nhiên nổi giận cái gì chứ? Du Tiệm Ly vừa đuổi Lục Hoài Cảnh đi, đã nhận ra mình đã quá xúc động. Là Lục Hoài Cảnh bị Lâm Thính lợi dụng. Bản thân Lục Hoài Cảnh không làm sai gì cả. Tính cách của hắn từ trước đến nay vẫn vậy, mới bị lợi dụng như thế. Thái tử và Minh Chi Ngôn là những người thông minh như vậy, còn bị Lâm Thính áp chế. Huống hồ là một người như Lục Hoài Cảnh. Du Tiệm Ly cũng vì tính cách đơn giản của Lục Hoài Cảnh mà có thể làm bạn với hắn. Bây giờ làm sao có thể trách hắn được. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cảm thấy mình nên đi xin lỗi Lục Hoài Cảnh và bình tĩnh giải thích rõ ràng. Hôm nay vì nghe được chuyện đó mà hắn vội vã, hành động nóng nảy, lỗi là ở hắn. Hắn ngồi không yên một lúc, cảm thấy mình có lẽ không thể khuyên bảo được Lục Hoài Cảnh. Việc này cần phải tìm một người có thể kiềm chế được Lục Hoài Cảnh. Ví dụ như Lục Hoài Thanh, dù sao việc này cũng liên quan đến cả Lục gia. Sau khi nghĩ ra cách giải quyết, Du Tiệm Ly mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nhưng không tiếp tục làm đèn hoa. Lục Hoài Cảnh cũng sẽ nghĩ xem liệu có phải mình bị một người yêu thích nhưng người đó chỉ muốn lợi dụng mình. Những ngày gần đây, hắn còn suy nghĩ tại sao Kỳ Nghiễn Bạch lại đối xử đặc biệt với mình. Giờ nghĩ lại thì cũng giống như vậy, có lẽ Kỳ Nghiễn Bạch thật sự chỉ thấy hắn đáng thương. Đừng tự đa tình nữa. Đêm đến, Hoàng Khải gõ cửa phòng của Kỳ Nghiễn Bạch. Rõ ràng Kỳ Nghiễn Bạch vẫn chưa ngủ. Hắn mở cửa cho Hoàng Khải vào. Hoàng Khải vẫn giữ dáng vẻ lơ đãng như mọi khi vào phòng rồi bèn bắt đầu báo cáo. Mặt tướng thấy Du công tử đã ngủ rồi mới quay lại. Bên đó có người trực thay. Ngài không cần lo lắng về an toàn. Ừ, Kỳ Nghiễn Bạch đáp lại. Không bảo hắn rời đi. Hoàng Khải bối rối gãi đầu. Hỏi, ta có cần nói với ngài chuyện Du công tử đã trải qua hôm nay không? Ngươi không muốn nói à? Cũng không phải. Hôm nay Du công tử về cùng với Lục tiểu công tử. Chẳng bao lâu sau hai người đột nhiên cãi nhau. Đây là lần đầu tiên ta thấy Du công tử nổi giận. Kỳ Nghiễn Bạch cũng chưa từng thấy Du Tiệm Ly nổi giận. Bèn hỏi, Lục Hoài Cảnh chọc giận hắn à? Cũng không hẳn, Lục tiểu công tử nói có người để ý đến hắn nhưng hắn thấy không phù hợp. Du công tử nghe vậy bèn nổi giận, giận đến mức đẩy Lục tiểu công tử ra khỏi viện, bảo hắn sau này đừng nói chuyện với mình nữa. Hoàng Khải là một người thô lỗ, chỉ nghe được đại khái câu chuyện. Chắc là như vậy, hắn giải thích đơn giản, bỏ qua một số chi tiết nhưng lại truyền đạt một ý khác. Có người để ý Lục Hoài Cảnh, Du Tiệm Ly bèn nổi giận sao? Hàng lông ngươi của Kỳ Nghiễn Bạch dần nhíu lại, giọng nói cũng trở nên trầm hơn. Đúng vậy, hai người cãi nhau xong thì Lục tiểu công tử về phủ. Còn Du công tử ngồi trong viện thất thần một lúc lâu mới bắt đầu tiếp tục làm đèn. Nói xong, đột nhiên hắn cười, ha ha, ta dùng đúng từ, thất thần, chưa nhỉ? Kỳ Nghiễn Bạch không có tâm trạng để khen hắn, lại còn rất bực mình. Cút ra ngoài, Hoàng Khải rất ngạc nhiên, vừa đi vừa lẩm bẩm, ta dùng sai từ à, ra ngoài rồi. Hắn vẫn không quên đóng cửa lại. Sau khi Hoàng Khải rời đi, Kỳ Nghiễn Bạch đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Trước đây hắn và Minh Chi Ngôn gần như không rời nhau, giờ lại có thêm một Lục Hoài Cảnh. Bên cạnh Du Tiệm Ly thật sự không thiếu người chăm sóc. Minh Chi Ngôn thì hắn còn có thể chấp nhận, nhưng Lục Hoài Cảnh thì có gì đáng để hắn quan tâm? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì chứ? Sau một lúc tức giận, Kỳ Nghiễn Bạch mới hoàn hồn. Tại sao hắn lại đột nhiên tức giận? Thật kỳ lạ. Ngày hôm sau, Du Tiệm Ly ở trong viện thuộc Thái Học, nhìn Lâm Thính ngồi bên cạnh thế nào cũng thấy không vừa mắt. Đồ khốn nạn lừa dối tình cảm của người khác, tuy bề ngoài bảnh bao nhưng lại chẳng làm được gì tử tế. Đúng là một con súc sinh, vì mục đích của mình, hắn có thể lợi dụng rồi vứt bỏ mọi thứ, hại Lục Hoài Cảnh mà còn hại cả Kỳ Nghiễn Bạch, thật sự tệ hại đến tận cùng. Chấm chấm, may mắn thay, Du Tiệm Ly luôn biết cách kiềm chế cảm xúc, Lâm Thính dường như không cảm nhận được điều gì khác thường. Vẫn tiếp tục học như mọi khi, Lâm Thính học rất giỏi, khi tiến sĩ hỏi, hắn có thể trả lời trôi chảy, quan điểm rất sắc sảo, các tiến sĩ đều rất thích hắn. Họ cũng hỏi Du Tiệm Ly nhưng Du Tiệm Ly vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, không bộc lộ gì đặc biệt. Lâu dần họ coi Du Tiệm Ly là một người bình thường. Trưa hôm đó, khi nghỉ ngơi, Du Tiệm Ly mau chóng đứng dậy và đi về phía Quốc Tử Giám. Khi đến cổng Quốc Tử Giám, các giám sinh ở đó đang đi ra ngoài. Hắn ngó đầu vào nhìn, cũng không biết Lục Hoài Cảnh đã ra chưa. Liệu hắn và Lục Hoài Cảnh có lỡ nhau không? Các giám sinh xung quanh dường như đều biết hắn đến tìm ai. Thấy hắn thì nhắc nhở, Lục Hoài Cảnh chưa ra đâu. Ồ, cảm ơn, Du Tiệm Ly lịch sự cảm ơn, mỉm cười với người đó khiến người đó đỏ mặt. Giám sinh của Quốc Tử Giám đã không còn tò mò về Du Tiệm Ly như lúc đầu nhưng họ vẫn hay nhìn hắn. Dù sao Du Tiệm Ly hôm đó đã chơi đàn và gây chú ý, ai cũng muốn nhìn thêm một chút về nhân vật nổi bật này. Hắn đợi một lát, Lục Hoài Cảnh mới đi ra. Hắn có làn da trắng, chỉ một chút quầng thâm mắt cũng dễ dàng nhận ra. Dáng vẻ uể oải, chán trường rất rõ ràng. Du Tiệm Ly vội vàng đi tới đón. Lục Hoài Cảnh, Lục Hoài Cảnh vốn đang mệt mỏi, nhìn ai cũng không vừa mắt, nhưng khi thấy Du Tiệm Ly, mắt hắn bỗng chốc sáng lên rồi mau chóng thu lại. Hừ một tiếng, hỏi, ngươi đến làm gì? Ngày hôm qua là do ta hành động bốc đồng, nói những lời quá đáng và thái độ cũng không tốt. Ngươi có thể tha thứ cho ta được không? Du Tiệm Ly hỏi với thái độ rất chân thành. Ngươi cũng biết sai à, hôm qua ngươi còn tự tin như vậy. Cứ như thể ta mới là người sai, là lỗi của ta, đúng là ta đã nóng nảy. Thái độ không đúng, ngươi còn đẩy ta ra ngoài, đuổi ta đi, ngươi nghĩ ta là ai? Gọi thì đến, đuổi thì đi à, xin lỗi. Lục Hoài Cảnh càng nghe càng bực mình. Hắn hất Du Tiệm Ly ra và đi về phía trạm đường. Đồng thời phản bác, đừng đùa, nếu ngươi lại nổi giận bất ngờ, đi mách với Minh Chi Ngôn, ta sợ đấy. Du Tiệm Ly rất khó hiểu. Chuyện của chúng ta sao lại liên quan đến hắn? Không phải ngươi thân với hắn nhất sao? Không ai bằng được hắn. Ta chưa từng thấy ngươi hét vào mặt hắn. Hắn không làm ta nổi giận. Ô, ta làm ngươi nổi giận à? Vậy là lỗi của ta. Ta có làm gì đâu. Ta chỉ nói với ngươi về những phiền muộn gần đây. Ngươi đã không phân biệt trắng đen mà mắng ta. Vậy mà lại là lỗi của ta à? Lục Hoài Cảnh nói nhanh như một cái máy. Không phải, ngươi đừng vội. Phải, trên đời này chỉ có hắn là tốt nhất. Hắn là người bạn tri kỷ của ngươi. Còn ta chỉ là kẻ gây rối. Không xứng đáng làm bạn với ngươi. Ta không có ý đó. Hơn nữa sao lại lôi Minh Chi Ngôn vào đây? Ồ, Minh Chi Ngôn. Lục Hoài Cảnh kéo dài giọng đầy mỉa mai. Khuôn mặt biểu lộ rõ sự khinh thường. Ngày hôm qua đúng là lỗi của ta. Ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ tìm cách để ngươi nổi bật hơn. Được không? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Chuyện này thực sự chỉ là lỗi của ta. Không liên quan gì đến Minh Chi Ngôn. Không thể. Ta nói cho ngươi biết. Chúng ta dừng lại ở đây. Sau khi hợp tác làm đèn hoa kết thúc. Chúng ta đường ai nấy đi. Đừng ai liên quan đến ai nữa. Nghe Lục Hoài Cảnh nói vậy. Du Tiệm Ly càng lo lắng. Ta không nghĩ như vậy. Ngươi có thể cho ta một cơ hội không? Không thể. Đừng làm phiền ta nữa. Bị Lục Hoài Cảnh thẳng thừng từ chối. Du Tiệm Ly ngẩn người trong giây lát. Mắt hơi đỏ. Cuối cùng chỉ mím môi rồi lùi lại một bước. Vậy, cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta bấy lâu. Ta đi trước đây. Lục Hoài Cảnh ngạc nhiên đứng yên. Du Tiệm Ly rất nhạy cảm. Nhất là khi Lục Hoài Cảnh đã rõ ràng không muốn gặp hắn. Nếu hắn còn ở lại thì sẽ thành phiền phức. Hắn chỉ còn cách hiểu chuyện rời đi thôi. Du Tiệm Ly cúi đầu. Quay người rồi mau chóng bước về hướng ngược lại. Ê, Lục Hoài Cảnh muốn gọi hắn lại nhưng không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng dáng Du Tiệm Ly xa dần. Khi Kỷ Nghiễn Bạch rời khỏi Quốc Tử Giám, hắn tình cờ thấy Du Tiệm Ly đang đợi ai đó, và ngay sau đó, hắn nghe thấy toàn bộ cuộc cãi vã của hai người họ. Thính giác của Kỷ Nghiễn Bạch rất tốt, dù không tiến lại gần nhưng vẫn nghe rõ mọi chuyện. Thấy Du Tiệm Ly mắt đỏ hoe, nét mặt Kỷ Nghiễn Bạch trở nên khó chịu. Hắn tiến lại gần Lục Hoài Cảnh. Khi đi ngang qua, hắn hạ giọng nói, không biết điều. Lục Hoài Cảnh bị chửi đến ngỡ ngàng. Đợi khi Kỷ Nghiễn Bạch đi xa rồi mới kịp phản ứng và hét lên. Liên quan gì đến ngươi? Chửi xong, hắn lại nhìn về phía Du Tiệm Ly đã đi xa. Có vẻ như đang định quay về phòng. Thằng ngốc này không lẽ thật sự khóc rồi à? Đừng nhịn ăn đấy nhé. Vốn dĩ sức khỏe đã không tốt rồi. Cách chương.